Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, 641, chương 641, lấy 9 đôi 3, đối mặt thiên long tam tuyệt, Lăng Vũ Hàm đem tự thân áp đến cực hạn, ba loại nhân cách trong nháy mắt cát, chân khí trải rộng kinh mạch, mỗi một hơi thở liền phát sinh vô số lần biến hóa. Ở nơi này không ngừng rèn luyện bên trong ba loại nội công gần như cùng lúc đó xuất hiện. Ba loại nhân cách cũng gần như cùng lúc đó xử lý ngoại giới vấn đề. Trong chốn giang hồ thấp kém võ công, tu luyện kinh mạch hữu hạn, mà thần công tuyệt học thường thường đầy đủ mở rộng tiềm lực thân thể con người. Đạt được cấp bậc cao nhất lúc tổng hội luyện lần thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch toàn bộ kinh mạch. Tiêu Dao phái có ba đại nội công, làm thần công tuyệt học, mỗi một chủng đều có thể khắp thân thể toàn bộ thân cây kinh mạch. Mà ba người lại có ưu thế cùng thiên về, Bắc Minh thần công chân khí hồn hậu, cần rất nhanh hấp công cùng phóng thích, bên ngoài công pháp trong có tăng cường bên trong kinh mạch dung. Vì công pháp ý nghĩa chính phục vụ, tiểu vô tướng công biến ảo đa đoan. Chân khí linh hoạt, có thể dùng chân khí lấy ý lộ tuyến vận hành. Cái này vô cùng biến hóa là nó bắt chước thiên hạ võ công trụ cột. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công khiến người ta phản lão hoàn đồng. Cái này kỳ thực xuất từ đây chủng chân khí có thể tăng cải thiện gân cốt huyết nhục các loại. Chờ, tất cả thân thể nhân tố. Lăng Vũ Hàm nhờ vào đó đem chân khí cùng khí huyết liên hệ với nhau. Uy lực đại tăng, theo đối chiến tăng lên. Lăng Vũ Hàm trong cơ thể chân khí cùng nhân cách đều ở đây nhanh chóng cắt. Khoảng cách cực tiểu đã đồng thời xử lý ngoại giới vấn đề. Chân khí vốn là sinh mệnh năng lượng cùng lực lượng tinh thần kết hợp. Mỗi một nhân cách đối ứng một loại thần công. Hai hai xúc tiến. Dung hợp tiến độ thật to nhanh hơn. Lúc này nàng bề ngoài ngỡ ngàng, tâm thần lại rơi vào biến đổi lớn trong chân khí dung hợp, tâm niệm phân hóa. Lăng Vũ Hàm ở nơi này phút chốc tinh thần cảnh giới đột phá, siêu việt kế thừa ký ức, chờ đê đoan trạng thái. Ba đại nhân cách cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, phân hóa thống nhất, triệt để đặt bất thế thần công chi cơ. Ba người vây công Lăng Vũ Hàm, đột nhiên cảm thấy thế công của nàng chậm lại, thấy được nàng hơi lộ ra mờ mịt nhãn thần, còn tưởng rằng nàng nội công xảy ra vấn đề. Thiên long thế giới có thể không phải Lưu Hành Lâm chiến đột phá cảnh giới chiến lực bảo tăng a. Lăng Vũ Hàm võ công cùng đối chiến thủ đoạn cũng đã là đương đại tuyệt đỉnh. Bọn họ cũng nghĩ không ra Lăng Vũ Hàm có cái gì có thể đột phá. Không cần thương lượng, ba người sẽ cùng lúc đó có ăn ý. Thừa dịp bệnh nàng muốn bệnh nàng, bọn họ đồng thời phát động tuyệt chiêu. Cho dù chính mình thụ thương cũng muốn đem mạnh nhất công kích đánh vào Lăng Vũ Hàm trên người. Lăng Vũ Hàm theo bản năng xuất trưởng, mấy người tuy nhiên cũng lấy tổn thương đổi mệnh. Tiêu Viễn Sơn trưởng lực, Mộ Dung Bác chỉ lực, Cưu Ma Chí thủ ấn đồng thời đánh ra, từ phương hướng khác nhau đánh phía Lăng Vũ Hàm chỗ yếu. Ngay tại lúc ba đại tuyệt chiêu khoảng cách Lăng Vũ Hàm bên ngoài cơ thể một thước lúc, lại bị một đạo vô hình khí tường cách trở. Tiêu Viễn Sơn cùng Cưu Ma Chí cảm thấy mình đánh vào một loại hồn không thụ lực trên vách tường. Mà Mộ Dung Bác hội tụ nội lực chỉ lực, càng là trực tiếp đá chìm đáy biển. Lăng Vũ Hàm mắt sáng rực lên, trong thiên địa đột nhiên nhiều hơn một trận thanh phong, sức gió dần dần tăng mạnh, từ bốn phương tám hướng thổi hướng chiến trường của bọn họ. Sức gió cường đại ở bốn người trung ương tiêu thất, thật giống như có một động sâu cắn nuốt tất cả gió mạnh. Lăng Vũ Hàm ba nhân cách hợp nhất, linh hồn tinh thần toàn diện đột phá, ba đại thần công hợp nhất, các loại đặc tính đồng thời có hiệu lực, chân khí tự hành vận chuyển, hóa thành thân thể cố hữu bản năng, tinh thần của nàng phóng thích khắp nơi bên ngoài cơ thể. Cùng thiên địa nguyên khí xây dựng hoàn chỉnh đưa mắt nhìn liên tiếp. Vào thời khắc này tiêu giao thần công triệt để dung hợp. Lăng Vũ Hàm một lần hành động bước vào tiên thiên chi cảnh. Tiêu Viễn Sơn ba người thế tiến công ngoài ý muốn bị nghẹt. Xuất hiện chốc lát rằng co. Ở nơi này chỉ mành treo chuông trước mắt. Lăng Vũ Hàm nở rộ một cái tuyệt mỹ nụ cười. Cũng tiếp ta một chiêu. Nhất khí hóa tam thanh. Thân ảnh của nàng nổ lên. Tiến nhập tiên thiên ngự sử thiên địa nguyên khí. Để cho nàng tốc độ phát huy đầy đủ. Nàng thân ảnh trên không trung chuyển ngoặt. Dĩ nhiên hóa thành chín đạo tàn ảnh. Cửu vi số chi cực. Lăng Vũ Hàm loa toàn cửu ảnh. Đạt được viên mãn. Mỗi một đạo thân ảnh đều chân thật bất hư. Tất cả đều là bây giờ sát chiêu. Phía trước ba người vây công Lăng Vũ Hàm cảm giác có dũng khí. Lăng Vũ Hàm đang không ngừng biến hóa. Giống như là ba người hợp thành. Hiện tại chân vịt cửu âm tuôn ra. Mỗi người mỗi bên nghênh đón ba bóng người. Giống nhau khuôn mặt cùng hóa trang. Đã có hoàn toàn bất đồng khí chất cùng võ công. Mỗi người bọn họ đều chịu đến ba người công kích. Nếu như là một người liên tục công kích ba lần, cũng chỉ là tốc độ quá nhanh. Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt một hóa thành ba, càng khiến người ta khó có thể ứng phó, càng có thể làm cho kinh hách. Ba người sắc mặt nặng nề, đem bình sinh tinh diệu võ học đều sử xuất, vẫn như cũ chỉ có chống đỡ lực, tình thế tràn ngập nguy cơ. Tiên thiên cảnh giới Lăng Vũ Hàm chiến lực toàn diện bạo phát. Lúc này không phải tam tuyệt vây công một mình nàng, mà là một mình nàng vây công thiên long tam tuyệt. Giữa sân thân ảnh chớp động, sát chiêu tần hiện, tam tuyệt bị ngăn ra. Mỗi phút chốc đều thừa nhận Lăng Vũ Hàm ba người vây công. Viễn Phương đã tọa điều tức huyền từ phương trưởng chỉ là quan chiến khoảng khắc. Liền miệng phun tiên huyết thương thế nặng thêm. Lăng Vũ Hàm tiên thiên cảnh giới. Mỗi một đạo thân ảnh đều diễn hóa xuất vô số tinh diệu võ học. Trọng thương huyền từ hơi chút suy tư. Lập tức bị phản phệ. Toyama, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí toàn bộ thổ huyết bay ngược ra. Chiến trường chợt an tĩnh. Vô số bạch y giai nhân thân ảnh biến mất. Chỉ còn lại có Lăng Vũ Hàm một người độc lập với chiến trường trung ương. Tiêu Viễn Sơn đám người ở sau cùng. Có thể ngăn trở Lăng Vũ Hàm nhất chiêu hai thức. Lại không cách nào né tránh khác công kích. Bọn họ đối mặt địch nhân cũng không thống nhất. Ba bóng người mỗi người phát sinh tuyệt sát. Miễn là chịu đến một lần thương tổn. Chính là trọng thương bỏ mạng hạ trang. Mộ Dung Bác kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, lẩm bẩm nói, ngữ yên, hắn biết Lăng Vũ Hàm thân phận, lại không nghĩ rằng hắn nhìn lớn lên tiểu cô nương, dĩ nhiên trưởng thành đến bước này, ở trong ba người, hắn vốn là bởi vì 72 tuyệt kỹ mà chịu đến nội thương. Phía trước chiến đấu lại là ở giữa Lăng Vũ Hàm thái cực quyền. Hiện tại ngũ tạng câu toái. Lăng Vũ Hàm vẫn chưa lưu thủ. Ba cái nhân cách đều rất thù hận Mộ Dung Bác gây nên. Trong mắt hắn mất đi thần thái, ặc ặc phát ra tiếng vang. Khí tuyệt bỏ mình, Mộ Dung Bác chết. Cưu Ma Chí ngực bị lục mạch thần kiếm điểm ra một đạo lỗ máu. Tiên huyết đã nhiễm lần trước sau vạt áo. Trái tim của hắn phá nát, hoàn toàn dùng nội công tạm thời chống đỡ. Người quen Mộ Dung Bác ở trước mặt hắn bỏ mình. Cưu Ma Chí chắp hai tay, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Hắn lúc này chân chính tỉnh ngộ, thế nhưng đã quá muộn. Hắn ý chí chiến đấu toàn tiêu, chợt buông tha vận công, nhắm mắt mà chết. Cưu Ma Chí chết. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong giống nhau, thân thể khác hẳn với thường nhân. Bọn họ thể chất cường đại, có thể khôi phục nhanh chóng nội công. Tiêu Phong năm đó tiêu hao công lực vì A Chu kéo dài tánh mạng, cũng chỉ cần đả tọa mấy giờ là có thể khôi phục. lúc này Tiêu Viễn Sơn đã chịu đến thương thế chí mạng, lại ngồi xếp bằng trên đất, còn có dư lực nói: "Vương cô nương, ngươi để Phong Nhi cùng một cô gái lưu lạc thiên nhai, lại không ý chí chiến đấu, ta vẫn như cũ muốn giết ngươi phía sau nhanh. Mộ Dung Bác cái này lão tặc hại ta cửa nát nhà tan, ngươi giết hắn, Tiêu Mỗ cũng muốn cảm ơn ngươi ân tình. Huyền Từ, ngươi người quen không rõ giết ta thê tử thuộc hạ, ngờ tới có hôm nay sao? Diệp Nhị Nương không chuyện ác nào không làm, ngươi lại một mặt che chở. Ha ha ha, đáng đời ngươi có hôm nay. Các ngươi nhi tử bị ta bắt đi đặt ở Thiếu Lâm tự, sau lại pháp danh là Hư Trúc. Ngươi cái này 20 năm, nhưng không biết nhi tử đang ở bên người." Hắn ngồi dưới đất, hùng ngực cười rộ lên, tiếng chấn sơn lâm một lúc lâu không dứt, mà hắn cuối cùng cũng gục đầu xuống đến, mất đi tất cả động tĩnh. "Tiêu Viễn Sơn, chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"